trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Tào Tế Chí. Nói đến đây, Trương Lương Sơn có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Đi qua quá khứ thành phố giáo dục cùng Giang Đông Mậu Chuyên trong lúc đó còn có thể nói là có đến. Có hướng, nhiều khi là thành phố giáo dục lại để cho Giang Đông Mậu Chuyên bất chi bất giác tự ăn ngậm bồ hòn. Nhưng là hai tháng này bắt đầu Giang Đông Mậu Chuyên thủ pháp trở nên càng ngày âm hiểm. Không còn là trực tiếp ra mặt cùng thành phố đối nghịch, mà là phát động quần chúng đấu quần chúng. Lúc ban đầu chỉ là Vân Gian cùng Đông Thành xã nhảy ra làm ầm ĩ. Tiếp theo là 10 cái phường, hương trấn cùng với tất cả chỗ trung chuyên trung sư đều tham gia lần này giáo dục tài nguyên trình. Hợp đại thảo luận, mọi người giọng một cái so một cái vang dội. Thậm chí ngay Tinh Châu huyện đều nhảy ra kháng nghị. Thành phố không thể không một lần nữa cân nhắc giáo dục tài nguyên chỉnh hợp vấn đề. Thoáng cái sẽ đem thành phố giáo dục cho mất quyền lực. Tuy nhiên không biết phía sau màn hắc thủ rốt cuộc là ai. Nhưng là Trương Lương Sơn hoài nghi 89/10 nghĩ kế đúng là Vọng Sơn máy tính chính là. Cái kia tiểu dịch quản lý kinh doanh mà Trần Phổ Tường nghe được đây đã là nổi trận lôi đình. Hắn nắm chặt nắm tay quả đấm phẫn nộ quát. Tào Tế Vân, đều là ngươi làm chuyện tốt. Tuy nhiên Tào Tế Vân tự giác bối cảnh thâm hậu. Nhưng là Trần Phổ Tường cũng là bối cảnh thâm hậu sau lưng có người. Thực đắc tội Trần Phổ Tường tại Tinh Châu không có cách nào khác hỗn lăn lộn xuống dưới. Bởi vậy hắn lập tức liền nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề. Trần Tổng, Giang Đông Mậu Chuyên khoản này tờ đơn chúng ta có thể tạm thời không tranh giành. Nhưng là Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học mới được là trọng yếu nhất a hát. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho. Nói đến Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học đại tờ đơn Trần Phổ Tường thoáng cái liền tĩnh táo lại. Tào Tế Vân nói không sai. Vứt bỏ Giang Đông Mậu Chuyên đơn đặt hàng có thể nói là thì không cách nào đền bù tổn thất thậm chí. Có thể nói là lại để cho mới thiên hàng gặp trọng thương. Nhưng là tiếp được đi Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học đơn đặt hàng rơi vào ai trên tay? Mới thật sự là quyết định Tinh Châu máy tính thị trường cách cục xử thi quyết chiến. Giang Đông Mậu Chuyên chỉ là một chỗ trường đại học, mà Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học nhưng lại tỉnh thuộc trọng điểm khoa chính quy đại học. Mặc kệ theo phương diện nào cũng không phải Giang Đông Mậu Chuyên cái này chỗ trường đại học trường. Học có thể đánh đồng. Giang Đông Mậu Chuyên sân trường võng đơn đặt hàng tổng ngạch tổng cộng là 200 vạn. Mà Giang Đông Trường Sư Phạm sân trường võng mua sắm tổng ngạch vượt qua 400 vạn. Hơn nữa khả năng còn có tiếp tục đuổi gia tăng đầu nhập. Đối với mới thiên hàng máy tính mà nói, đây là không thể thua một hồi trận đánh ác liệt. Vọng Sơn máy tính nếu như thừa thắng xông lên đem Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học sân trường võng đều nắm bắt rồi. Như vậy mới thiên hằng về sau chỉ có thể nhặt Vọng Sơn máy tính thức ăn thừa sống. Tại suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Trần Phổ Tường chỉ có thể phóng ngoan thoại. Tào Tế Vân, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như lại bắt không được Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học đơn đặt hàng, các ngươi Tào gia thật muốn thay người rồi. Tào Tế Vân cảm thấy Trần Phổ Tường quá không nể tình. Chính mình mỗi ngày đẩy lấy đại mặt trời chào hàng giáo dục tài liệu cùng nhiều truyền thông thiết bị, mà Trần Phổ Tường mỗi ngày ôm nữ thư ký tại Tổng Giám đốc Văn phòng Hồ Thiên Hồ Đế có tư cách gì đem mình đuổi ra Tinh Châu. Nhưng hắn cũng biết mình phải cho Trần Phổ Tường một cái công đạo mới được. Thành, ta hiện tại tự gọi điện thoại. Tào Tế Vân lúc này rút một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Chỉ là điện thoại còn không có nhổ ra thông. Bình thường hung hăng càn quấy vô cùng Tào Tế Vân đã muốn biến thành ôn nhu con cừu nhỏ. Hắn tế thanh tế khí mà hỏi thăm. Đại biểu ca, ta đây bên cạnh ra điểm tình huống. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta một cái đại ân giúp ta chào hỏi. Ngươi muốn thân đến Tinh Châu đến. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tào Tế Vân vừa buông xuống điện thoại tự tuyên bố một cái tin tức tốt. Biểu ca ta muốn thân đến Tinh Châu. Có hắn tại tuyệt đối không sơ hở tí nào. Trần Phổ Tường mới đầu không có như thế nào để ý Tào Tế Vân biểu ca là ai. Nhưng là hắn rất nhanh tự lắp bắp kinh hãi. Là tiểu Tào Tổng sao? Tào Tế Vân cấp ra minh xác trả lời thuyết phục. Đúng, là biểu ca ta Tào Tế Chí đến rồi. Giang Đông trường sư phạm đại học khoản này đơn đặt hàng khẳng định không có vấn đề. Tào Tế Vân sở, dĩ có thể ở Tinh Châu coi trời bằng vung cáo mượn oai hùm. Cũng là bởi vì hắn là Tào Thanh Bằng cháu trai. Mà căn cứ công khai báo đạo Tào Thanh Bằng tại năm 93 đến 94 gia sản đã muốn đột phá 100 triệu nhân. Dân tệ, đặt ở cả Hoa Hạ đều là cao cấp nhất phú hào. Mà Tào Tế Chí đúng vậy, Tào Thanh Bằng con trai trưởng. Trần Phổ Tường thật sự không nghĩ tới khoản này mấy trăm vạn tiểu sinh ý rõ ràng có thể kinh động. Vị này tiểu Tào Tổng. Kim Giang Tào gia tựa hồ cũng chuyện bé xé ra to. Nhưng là Trần Phổ Tường tự hiểu được. Kim Giang mặc dù là Thanh Sơn Lục Thủy nhưng cũng là vùng khỉ ho cò gáy. Tào gia tại Kim Giang dù thế nào uy phong bát diện cũng là cách cục có hạn chén đĩa quá nhỏ phải. Hướng ra phía ngoài phát triển. Giao thông bốn phương thông suốt Tinh Châu tự thành tỉnh thành tốt nhất phát triển phương hướng. Tào Tế Vân trước kia là chính là thay Tào gia đến đi tiền trạm. Mà bây giờ Tào gia cũng chuẩn bị mượn cơ hội này sát nhập Tinh Châu. Nhưng chuyện này đối với mới Thiên Hằng mà nói có trăm lợi không một hại. Tiểu Tào Tổng có thể đã tới. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nói cho ngươi biết biểu ca. Chỉ cần có thể nắm bắt Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học tờ danh sách. Chúng ta có thể toàn lực phối hợp tiểu Tào cuối cùng Tinh Châu phát triển. Dịch Nhược Thủy cũng không biết Tào Tế Vân vì Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học tờ danh sách rõ ràng đem Tào Tế Chí cho. Mời đi ra, nhưng dù cho biết rõ mới Thiên Hằng mời đến Tào Tế Chí hắn không có cái gì kích động phản ứng. Dù sao hắn đối với Tào Tế Chí cái tên này không hề ấn tượng. Hiện tại hắn cùng Tiểu Trúc đều vui vẻ cực kỳ, mà Quách Tuệ Quân lại càng kích động mà hỏi thăm. Từ Tổng, muốn hay không chờ chúng ta hào hào uống vài chén? Từ Tịnh Nghi vừa rồi lại đi một lần đại hình đại lý xe cũng hiểu được thống khoái cực kỳ. Lý Tiểu Lộ đều cảm thấy rau cải trắng đều không có mảnh đất này dễ dàng như vậy. Từ Tịnh Nghi lại càng cảm thấy cùng tặng không có khác nhau. Chỉ là kiến trúc thành phẩm cũng không dừng lại cái giá tiền này. Mình tuyệt đối là đã chiếm đại tiện nghi. Ta không uống rượu, thực không thể tin được các ngươi có lẽ hay là sinh viên năm thứ nhất rõ ràng có thể làm hạ chuyện. Lớn như vậy nghiệp, chúng ta Tinh Không máy tính cũng rốt cục có chính mình một mảnh đất. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, biểu muội, từ tổng cho tới bây giờ không uống rượu. Chính là tại lãnh đạo trước mặt đều là không uống rơi vãi. Chúng ta mua vài món thức ăn đi về nhà đại hình đại lý xe ăn đi. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy đề nghị phi thường tốt. Đại hình đại lý xe mảnh đất này nàng là càng xem càng ưa thích. Tuy nhiên nàng chỉ chiếm có 1/3 số định mức nhưng lại ra 1/2 số định mức. Nhưng là ra 2 vạn 1.000 năm mà thôi. Hiện tại cái này 1/3 số định mức nếu như chuyển bán đi ít nhất có thể bán 5 vạn thậm chí 6-7 vạn, nhưng là tại Từ Tịnh Nghi đáy lòng không có hơn 10 vạn nàng chắc là không biết bán. Đã muốn không gọi đại hình đại lý xe rồi, về sau gọi phục vụ khách hàng trung tâm rồi. Tự theo như tiểu dịch quản lý kinh doanh nói, Hà Công. Chúng ta mua mấy cái thức ăn ngon tại phục vụ khách hàng trung tâm ăn cơm. Đó là chúng ta Tinh Không máy tính chính mình phục vụ khách hàng trung tâm cùng cất vào kho chung. Tâm, chính như Lý Tiểu Lộ nói như vậy. Hình Việt tại phục vụ khách hàng trung tâm xây dựng thượng thật là mất một phen tâm tư. Nhà hàng tuy nhiên đơn sơ một điểm, nhưng ít ra phố xi măng hơn nữa rộng rãi sáng ngời ánh sáng đặc biệt tốt. Từ Tịnh Nghi vừa vào cửa nói, đợi thủ tục đều xong xuôi rồi, chúng ta tốt hơn tốt trang sửa một cái. Mảnh đất này ít nhất có thể thỏa mãn chúng ta 10 năm phát triển nhu cầu. Tại phòng ốc của mình ở phía trong ăn cơm cảm giác chính là không giống với. Mặc dù chỉ là tạm thời theo Đông Thành mua mấy cái cải trắng. Nhưng nhìn lấy mặt phía nam kết viên cùng rộng rãi sáng ngời đại hình đại lý xe. Hà Chấn Dực thoáng cái tựu kêu lên. Về sau phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm tựu để ở chỗ này. Phong cảnh không tệ a hát. Lão Chu, ta mỗi tháng cũng tới buông lỏng vài ngày thế nào. Chu công đồng dạng là ưa thích tại đây. Tuy nhiên Lan Tinh Cầu chiếm 3 gian 2 tầng mặt tiền cửa hàng. Nhưng là cùng phục vụ trung tâm bên này vừa so sánh với tựu quá không phóng khoáng. Từ tổng, về sau tại đây muốn nhiều điểm dễ dàng hao tổn phẩm cùng phụ tùng thay thế a hát. Tốt nhất hào hào trang sửa một cái. Đông Thành còn có Tinh Châu huyện bên này sinh ý ta cảm thấy đắc tuyệt đối sẽ náo nhiệt. Từ Tịnh Nghi đã tại mưu đồ tiến thêm một bước phát triển. Muốn tranh thủ nhiều nắp hai gian phòng tử mới được. Địa phương khác chúng ta không có lá gan này. Nhưng là Đông Thành bên này tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.